từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 108, triển miên trước ly biệt 1. Góc truyện audio.com, Nguyệt Nhi, không nên suy nghĩ nhiều. Thái tử chỉ là không muốn thấy chúng ta thân thiết, mà hôm nay hắn cùng với nhóm người ngũ hoàng tử lại giang co không dứt. Liễu Tương mới có thể đề nghị ta, người trung lập này xuất chinh, như vậy bọn họ mới không phản đối. Hơn nữa, có thể ngươi chưa biết, lúc trước ta từng mang binh qua nơi đó, lúc ấy Kỳ Quốc liên tiếp làm loạn, ta đã đánh cho bọn họ tan tác. Ha ha, ngươi không biết, ngay lúc đó thần vương, cũng chính là hoàng thượng của Kỳ Quốc bây giờ, đã tức giận thiếu chút nữa nhảy xuống vực. Địch Mân cười ha ha, đối với hắn mà nói, đây chỉ là một chuyện nhỏ, rất nhanh hắn có thể đối phó, duy nhất không nỡ, chính là phải rời Tàn Nguyệt một thời gian ngắn. Đây, phải đi nhanh về nhanh mới được. Địch Mân, ngươi cảm thấy không có vấn đề sao? Tại sao thái tử lại là người đầu tiên đồng ý? Tàn Nguyệt vẫn cảm thấy bất an. Có thái tử tham gia, Tàn Nguyệt luôn cảm thấy, chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Yên tâm, thái tử chỉ là cảm thấy đề nghị này rất tốt, hắn phản đối cũng không có ích gì, chi bằng lưu lại cho hoàng thượng một ấn tượng tốt. Buông tay ra, Địch Mân nghiêm túc nhìn Tàn Nguyệt, luyến tiếc nói, Tàn Nguyệt, nhưng ngươi, chúng ta vừa mới thành thân, ta phải xuất chinh, ta thật sự không nỡ ngươi. Cúi đầu, Địch Mân thật sâu hôn Tàn Nguyệt, cũng hôn tới Tàn Nguyệt đang muốn nói như thế. Tàn Nguyệt thở dài một tiếng, chỉ có thể ôm chặt Địch Mân, để an ủi lo lắng trong lòng nàng, bởi vì định ra cuộc sống xuất chinh. Ban ngày Địch Mân bận rộn, đại quân xuất chinh, thân là một đại tướng quân, chuyện phải xử lý thật sự là rất nhiều, mỗi ngày đều là sớm đi tối về, mà Tàn Nguyệt luôn ngây ngốc chờ, cho dù trễ hơn nữa, cũng muốn chờ Địch Mân trở về mới nghỉ ngơi. Nguyệt Nhi, ta không phải đã nói, ngươi nghỉ ngơi sớm một chút sao? Ngươi xem hai ngày nay, cũng gầy một vòng rồi. Vuốt mặt Tàn Nguyệt, Địch Mân đau lòng nói. Mân, ngày mai phải đi rồi sao? Càng gần ly biệt, thời gian qua lại càng nhanh. Thời gian 3 ngày, tại sao trong nháy mắt liền qua? Đúng vậy, ngày mai sẽ xuất phát. Nguyệt Nhi, ta đáp ứng ngươi, sẽ mau chóng trở về. Cách chương.